Chương 782, đà sở công chúa đà gì nà nhìn thấy người chung quanh sát mặt, nhịn không được cười lên, cầm lấy mặt khác một hộp môi giấy, cất giọng nói, đương nhiên, còn có giản lược bản, 30 mai đồng tệ một hộp. Nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, một cái ngân tệ môi giấy là có thể dùng nhiều mấy lần, mà lại hồng sắc tương đối sâu, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể tiêu phí lên. Đây là giá rẻ bản môi giấy, bên trong hết thẻ có 30 tấm, mỗi một chương đều chỉ có thể sử dụng một lần, mặc dù dùng sau không có tinh phẩm bản như vậy hiền đỏ, nhưng QNZ cực kỳ mê người, dù sao nó tiện nghi. Giản lược bản, 37 mai đồng tệ lời nói, vậy ta muốn một hộp. Lúc trước hỏi thăm giá cả nữ ải nhân do dự một cái, sau đó vẫn là quyết định mua lại. 30 đồng tệ mặc dù cũng không rẻ, nhưng lại có thế tiếp nhận, dù sao kia mê người môi đỏ, thực sự thật xinh đẹp, chỉ cần là nữ nhân, cũng phòng ngừa không thích trưng diện cái này khảm. Ở một bên cắt thấy thế, cầm lấy giản lược bản môi giấy, đưa cho nữ ải nhân. Ta cũng muốn, cho ta cũng tới một hộp. Còn lại ải nhân thấy thế, khẽ cắn môi, nhao nhao tranh mua bắt đầu. Mặc dù là tranh mua, nhưng là các người lùn cũng không dám quá làm cản. Dù sao chung quanh những cái kia mặc khôi giáp binh sĩ, nhìn cũng không phải là dễ chê ợ. Không bao lâu, môi giấy liền bị cướp mua không còn, dù sao mang không nhiều. Thật có lỗi, số lượng có hạn, hôm nay môi giấy đã ban nở hết đạ di nà nhết miệng lên cười yếu ớt, đối với dạng này chẳng diện, nàng đã sớm gặp. A, cái này không có mua đến nữ ải nhân lập tức thất vọng kêu la. Làm sao nhanh như vậy liền không có ta chỗ này còn có mấy bình thấp cấp bậc U Hà Đại Khúc, chỉ cần 100 viên đồng tệ một bình. Đạ Di Nạ ra hiệu Cass, đem kia thấp nhất cấp bậc U Hà Đại Khúc mở ra. Lập tức mùi rượu lại lần nữa tỏ khắp ra ngoài, chỉ là không có lúc trước ghệ lì giả mở kia bình nồng đậm mà thôi. Nguyên lai rượu này gọi U Hà Đại Khúc A, mùi rượu ngửi bắt đầu so hương thơm rượu mạch còn muốn mê người. Có ải nhân sợ hãi thán phục. 100 viên đồng tệ, ta muốn một bình, lớn không tháng này bớt ăn bớt mặc điểm. Một cái nam tính ải nhân khẽ cắn môi, hung ác quyết tâm mở miệng nói. Lúc trước hắn liền một mực tại nuốt nước miếng, rất muốn nếm thử U Hà Đại Khúc, nhưng thế nhưng một bình muốn một cái ngân tệ, thực sự quá mức đắt đỏ. Đối với những bình dân này tới nói, mặc dù thích rượu như mạng, nhưng một cái ngân tệ giá cả vẫn là hù đến bọn hắn, hiện tại có giá rẻ bản ngược lại là bọn hắn khẽ cắn môi, liền có thể tiêu phí nổi. Cái kia nam tính ải nhân cờ ơ mở tới say rượu, không kịp chờ đợi mở ra, hướng trong miệng rót một ngụm. Rượu mới vừa vào miệng, lập tức mùi rượu liền tràn ngập hắn miệng mũi. Sau một khắc, rượu theo yết hầu một mực hướng phần bụng mà đi, càng là làm cho người mê say. Sảng khoái, thực sự quá tốt uống. Ải nhân trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó liên tiếp quát mạnh mấy ngụm xuống dưới một mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn thân sắc. Thật như vậy dễ uống coi như ta cũng muốn một bình. Cho ta cũng tới một bình. Thoải mái, thật uống rất ngon, so thiết chú ý tiểu quán hương thơm rượu mạch còn tốt uống. Mua được rượu cái khác ải nhân sau khi nếm thử, lập tức kinh hô liên tục, hoàn toàn không dừng được. Không lâu lắm, thấp nhất cấp bậc U Hà Đại Khúc cũng bị quét sạch định, cái này khiến những cái kia chậm tay ải nhân lập tức đấm ngược dậm chân, hối hận không có sớm một chút ra tay. Đa Dĩ Nạ trông thấy một màn này, cũng không cảm thấy lạ thường, nàng chỉ là đang chờ mục tiêu xuất hiện. Mà Olivia Vương Đô Bắc Khu, mục phủ công tức trong đại sảnh, xem xét xiết lúc này đang cùng cha mình mụ bên trong đang uống rượu. Phụ thân, cái này hương thơm rượu mạch uống thật không có kia U Hà Đại Khúc dễ uống. Mũ lơ lắc đầu, nội tâm nhớ kỹ ngày hôm qua uống U Hà Đại Khúc. Tại mũ lơ đối diện, ngồi một vị tóc hoa dâm trung niên ải nhân, mà người này chính là ải nhân công tước mù bên trong, cũng là mũ lơ phụ thân. Đúng vậy à, chưa hề không uống qua như thế liệt tiểu, thật sự là đáng tiếc, dạng này rượu ngon, vợ y ma chỉ có nửa bình. Mù bên trong công tức nuốt một cái nước bọt, ngay tại dư vị ngày hôm qua U Hà Đại Khúc hương vị. Ngày hôm qua mù lơ về đến nhà, cầm nửa bình U Hà Đại Khúc tìm đến cha mình chia sẻ, mà thích rượu như mạng ngú bên trong, uống qua một ngụm về sau, lập tức liền yêu cái này gọi ca khúc sông men liệt ỉu. Trong mù truy vấn dưới, Mũ Lơ nói đơn giản một cái trải qua, chỉ là đáng tiếc, mù bên trong cũng chưa nghe nói qua Tây Dương Thành cùng U Hà Đại Khúc danh hào, lập tức nhường Mũ Lơ cảm thấy 10 điểm thất vọng. Nghe nói còn có so sông men còn tốt hơn rượu. Mũ Lơ đột nhiên mở miệng nói. Thật sao? Mù bên trong công tức trừng lớn hai mắt, trên mặt có vẻ hưng phấn. Vâng, ta đã để cho người ta đi nghe ngóng tin tức đi, hẳn là rất nhanh liền có thể biết rõ tình huống. Mũ Lơ gật gật đầu. Đạp đạp một vị ải nhân kỵ sĩ từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía đang uống rượu Mũ Lơ cùng mù bên trong công tước, đầu tiên là thi lễ. Ải nhân kỵ sĩ trầm giọng báo cáo, tử tước đại nhân, ngày hôm qua tìm hiểu những người kia, hiện tại ngay tại tây khu bày quầy bán hàng. Bày quầy bán hàng bán là cái gì? Mù Lơ tử tước nhàn nhạt hỏi. Rượu, còn có một số hiếm lạ đồ vật, là vương đô chưa bao giờ thấy qua. Kỵ sĩ chi tiết báo. Có rượu, nhanh, ngươi mau đi xem một chút, lại mua mấy bình trở về. Mù bên trong công tức lập tức thúc giục nói, hắn rượu sớm đã bị cong lên, bằng không thì cũng sẽ không quá buổi sáng liền uống rượu. Vâng, phụ thân đại nhân. Mù Lơ cung kính nói, cha mình không nói, hắn cu nở dê dự định đi xem một chút, kiến thức một cái so U Hà Đại Khúc còn tốt hơn rượu. Dẫn đường. Mù Lơ trầm giọng mở miệng nói. Do kỵ sĩ cung kính nói, hai người ra phủ công tước, liền muốn về phía tây khu mà đi. Chỉ là vừa ra phủ công tước, liền bị chạm mặt tới một chiếc xe ngựa ngăn lại đường đi. Xe ngựa trang trí rất hào hoa, chí ít đối với vương đô bên trong mà nói, lái xe ngựa đi rèm xe vén lên, một cái ải nhân thiếu nữ theo trong xe nhô đầu ra, mặt có chu tờ mập mạp, còn có một số điểm lấm tấm, nhưng theo nó trên thân trang phục đến xem, cái này thiếu nữ không phú thì quý. Ải nhân thiếu nữ trông thấy Mù Lơ về sau, trên mặt lập tức có tiểu dung, Mù Lơ ca ca, ngươi muốn đi đâu làm sao cũng không tới tìm ta chơi. Thiếu nữ tại xe đi chợ giúp dưới, xuống xe ngựa, đi vào Mù Lơ trước mặt, trên mặt có ủy khuất chi sắc. Đa sở công chúa, Mù Lơ nhìn trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu nữ nhân, trên mặt có một nụ cười khổ. Không sai. Vị này chính là ải nhân Olivia ở vương quốc công chúa, cũng chính là quốc vương muốn gả cho Mù Lơ vị kia. Hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người cũng coi là lưỡng tình tương duyệt đi. Chính là có một chút nhường Mù Lơ buồn rầu, chính là đạ sở công chúa quá cuốn người. Đạ sở công chúa, có chút việc, ta đang muốn đi tây khu bên kia. Mù Lơ vội vàng đáp.